Anh đặt bài lên bàn, cầm điện thoại dựa vào thành ghế xem tin nhắn. Anh biết hôm nay Thẩm Đường sẽ bay, nhưng không rõ là mấy giờ. Tôi ra ngoài gọi điện thoại, Tưởng Thành ruột rời khỏi phòng. Đi đến cuối hành lang, ngửi thấy mùi khói thuốc khắp người, anh mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Điện thoại vang lên 5-6 giây Thẩm Đường mới nghe máy. Cô nói, bánh phô mai nướng mềm mà anh mua cho em vẫn chưa ăn hết, đang cất trong tủ lạnh đấy. Tối qua anh lại đến trường thăm cháu gái anh, lúc mua bánh cho cháu cũng mua về cho cô một phần. Tưởng Thành giật tựa vào bệ cửa sổ, anh để dành cho em, không cần đâu, chờ em về thì nó đã hết hạn rồi. Thẩm Đường vừa xem lịch trình nửa năm kế tiếp, Duyên Mỏng đóng máy vào tháng 4 năm sau, đến Tết cũng phải ăn Tết trong đoàn phim. Có mấy bữa tiệc liên hoan cuối năm và mấy sự kiện thương mại đều tổ chức ở Thượng Hải, cô không có thời gian trở về Bắc Kinh, mà anh cũng sẽ không đến đoàn phim thăm cô. Sang năm gặp nhé, Tưởng Thành ruột ừ một tiếng, trước khi cúp điện thoại, anh nói với cô. Dù có nhớ anh hay không thì em đều có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào. Cách chương.